Mệnh Vượng Phu, chương 63, góc truyện audio.com. Quách Cử Nhân chính là người đọc sách điển hình, không quen nhìn chuyện bất bình liền phải đứng ra nói vài câu, có khi chẳng phân biệt trường hợp là khả năng ôm họa vào thân, lúc này lại giúp Ngô Thị đại ân. Nghe xong, lại nghĩ đến ngân phiếu ở trong tay mình, bà không vội. Trước tiếp đón Quách Cử Nhân ở bên cạnh nghỉ ngơi, xoay người liền nói vài lời, liền năm mẫu đất muốn trồng thì trồng không trồng thì thôi. Đến đây, ngốc tử cũng có tiện nghi ngu gì không chiếm, nhị tẩu trước đứng ra cười nói, nhà của chúng ta điều kiện đúng là không tốt, lão tam có cái ý tốt này, ta cùng nhị lang liền không chối từ, cũng không cần một lần nữa mua cho chúng ta ruộng tốt gì, năm mẫu kia của cha cùng tam lang cho chúng ta là được. Trần Thị còn sửng sốt một chút, nghĩ nếu không phải đệ muội, có ý nghĩ khác sao có thể để nhà mẹ đẻ nàng xuất đầu nói chuyện. Nhà mẹ đẻ nàng vừa rồi đem lời không nên nói đều nói, nàng sao còn có thể đem uất ức nhận về mình. Nàng vừa rồi còn đang cân nhắc chị em dâu hai người này có phải hay không lại liên thủ, nhà lão nhị thỏa hiệp cũng quá nhanh. Trần Thị không nghĩ tới là vì cái gì, để bà nghĩ đi, bà liếc nhị tức phụ một cái, quay đầu hỏi dâu cả, năm mẫu đất của lão nhân và tam lang để cho nhị phòng, ta lại đi mua năm mẫu cho các ngươi, đại lang tức phụ ngươi có đồng ý hay không? Nàng nếu là không đồng ý liền cái gì cũng đều không có, cũng chỉ có thể đồng ý, Trần Thị liền gật gật đầu. Lý thì cười đến càng đẹp mắt nói, ruộng đó chúng ta trồng, sau này thu hoạch cha mẹ cũng mang lên kinh không được, có phải hay không cũng thuộc về chúng ta. Chấm, cái này Trần Thị bị chọc tức, ta nói ngươi như thế nào chủ động nói muốn ruộng của cha ngươi và tam lang mà, suốt ngày chỉ lo nghĩ đến một quý lương thực đó. Kia không được, cho ngươi trồng thì có thể, nhưng lúc thu hoạch lương thực chúng ta phải có nửa phần. Mắt thấy hai tức phụ muốn tranh lên, Ngô Thị mặt một suy sụp còn chưa chịu đủ. Ta cùng lão nhân còn không có lên tiếng, các ngươi khen ngược liền muốn tranh, không chê mất mặt. Ngô Thị nhìn hai tức phụ không thoải mái liếc mắt một cái, bà cân nhắc một chút, nói ta nghĩ lên kinh thành không cần mang theo lương thực, nhà ta vốn dĩ có năm mẫu ruộng trồng lương thực, như vậy đúng là không công bằng. Nhị lang tức phụ ngươi chủ động muốn năm mẫu ruộng đó cùng với lương thực trong ruộng ta có thể cho ngươi, đại lang tức phụ ngươi cũng đừng nóng vội, ta cũng không để ngươi thiệt thòi, ta nuôi hai con. Heo cùng mấy con gà cũng không mang đi, liền để lại cho ngươi. Trần Thị lúc này mới lộ gương mặt tươi cười, nói tốt như vậy công bằng. Lý Thị, heo cùng gà quý giá hơn lương thực trong ruộng nha, lương thực là chính ngươi muốn, lại không nghĩ muốn, cái nhà này khi nào đến phiên ngươi định đoạt, ngươi muốn thì phải theo ngươi, ngươi không cần ta còn phải phối hợp ngươi phân lại một lần nữa. Lời này tuy là nói cho Lý Thị, nhưng ánh mắt của bà lại nhìn nhi tử ý tứ thực minh bạch, chờ vệ nhị lang tỏ thái độ. Đồng ý liền đồng ý, không đồng ý cũng đứng ra nói, đẩy bà nương ra là có ý tứ gì. Vệ nhị lang duỗi tay đem Lý Thị kéo trở về, bảo nàng câm miệng, nói phân như vậy là được rồi. Bởi vì trong thư nhắc tới, bảo cha vệ đặt mua 10 mẫu ruộng cùng với 5 mẫu vốn có chia làm 3 phần, cũng đưa 5 mẫu. Cho đại thúc chồng cảm tạ ông mấy năm nay giúp đỡ. Đại thúc liền lên tiếng, nói không cần, bảo cha vệ mua 5 mẫu đất là được, tổng cộng 10 mẫu chia làm 2 phần cho bọn hắn huynh đệ hai người, dư tiền mang về kinh thành, ở đó mua căn nhà cũng không dễ dàng, đến lúc đó muốn tiêu tiền đi mua, trong tay một xu đều không có thì sống như thế nào. Cha vệ vừa rồi cũng chưa mở miệng, lúc này lên tiếng, đại bá ngài đến nhận lấy, lão tam hắn có thể có hôm nay, ngài đã giúp đỡ rất nhiều. Ngô Thị cũng cảm thấy nhân tình không thể thiếu được, có thể trả liền trả. Bà giúp đỡ nói, lão tam nếu đem ngân phiếu đưa về tới, hắn luôn có tính toán trước, không cần thay hắn tiết kiệm như vậy. Đại bá ngài nếu là không thu, lão tam trong lòng còn không khó chịu. Hắn sớm nói sau khi thành tài liền muốn báo đáp ngài, ngài cho hắn cơ hội này đi. Đại thúc xem hai người bọn họ là thiệt tình thực lòng nói, không phải giả vờ giả vịt mới gật đầu. Vậy cũng được, muốn ta nói hắn có thể có hôm nay vẫn là chính mình chịu đọc sách, ta giúp cái gì. Cũng bất quá là khi nhà ngươi khó khăn thì giúp đỡ một chút. Ta là đại bá hắn, ta giúp đỡ một chút là nên làm. Cũng là tam lang thông minh, hắn thông suốt có thể đọc sách bằng bản lĩnh thi đậu, chúng ta nhờ hắn mà được thơm lây. Quách Cử Nhân xem náo nhiệt nửa ngày, lúc này mới xem trọng liếc mắt một cái, nghĩ thầm ở nông thôn cũng có người hiểu lý lẽ, lời này nghe còn giống như lời của con người. Vừa rồi hai chị em dâu thật đừng nói, không thể tin được các nàng là tẩu tử của vệ thành xuất thân hương giã có thể được hoàng thượng thưởng thức, hắn năng lực lớn nhưng không bằng sự ngu xuẩn của hai tẩu tử này. Muốn, thơm lây còn phân ra còn muốn thơm lây. Lúc ấy để lý do vẫn là vệ thành khảo không trúng, ngại hắn liên lụy trong nhà, này đối với vệ thành mà nói thập phần mất mặt, khi đó người chê cười hắn tuyệt đối không ít, liền người đứng xem huynh đệ sớm không có tình cảm. người đọc sách nhiều như vậy, thi cử nhiều lần không đậu có khối người, ai cũng có thể trúng cử nhân hay tiến sĩ thì còn có gì hiếm lạ. Vệ Thành đen đùi vẫn là mới 20 tuổi, tuổi trẻ như vậy đã bị ngại hắn cũng thật không biết nói gì. Quách Cử Nhân lại nghĩ tới hắn ở phủ học với Vệ Thành cũng 2 năm. Người khác đều là chuyên tâm đọc sách thiếu tiền là về nhà lấy, chỉ có hắn liều mạng nghĩ đến cố gắng được hạng nhất để được khen thưởng, lại chép sách bán gạo thóc, sinh hoạt quá đơn điệu. Bình thường bạn cùng trường hẹn, đi ra ngoài uống rượu hắn rất ít tham dự, thoái thác vài ba lần mới có thể đi một lần náo nhiệt. Nói trước khi hắn thi đậu tú tài thì cần trong nhà trợ cấp, Quách Cử Nhân tin tưởng ở học đường đọc sách chi tiêu lớn một chút. Muốn hắn trực tiếp làm cả nhà nghèo đi kia sao có thể. Nói đến cùng vẫn là khinh thường hắn, không nghĩ hắn có thể có tiền đồ, cố tình hắn chính là có tiền đồ. Nghĩ như vậy Quách Cử Nhân trong lòng lại có chút thống khoái. Gia Cầm gia súc bao gồm đồng ruộng đã nói xong, hai cái nhi tử hỏi lão phòng, nói cha mẹ lên kinh còn phòng ở thì sao? Hỏi cái này làm gì? Nhà cũng không thể không có ai ở, thời gian dài liền thành nhà hoang, trước khi cha nương đi có phải hay không cũng an bài một chút. Đừng để phòng ở trống không? Trà Vệ nhìn về phía bà nương Ngô Thị kéo kéo miệng cuối cùng để lại câu nói. Cho hai huynh đệ, làm người không cần lòng tham không đáy. Ngô Thị đại khái biết bọn họ nghĩ cái gì, hôm nay không mang thể diện là nghĩ cuối cùng hai ông bà sẽ đi, về sau cũng không trở lại, có thể chiếm liền chiếm. Nghĩ đến đây bà càng không hiểu, đại lang cùng nhị lang là từ khi nào biến thành bộ dáng này. Vẫn là nói người có gia đình riêng liền thật sự có thể ích kỷ đến nông nỗi này. Nói câu thiệt tình, Ngô Thị tim liền băng giá, thấy nhi tử cùng tức phụ có thái độ này, bà một mẫu đất cũng không muốn cho. Nghĩ đến đó là nhi tử ruột thịt, phía dưới còn có tôn tử, thêm vài mẫu ruộng cho bọn hắn đúng là rất nhiều. Muốn bồi dưỡng người đọc sách cũng dư sức, không nghĩ bồi dưỡng muốn an nhàn trồng trọt ăn uống cũng không lo. Bà nghĩ như vậy mới không phản đối Tam Lang an bài, hơn nữa theo ý Tam Lang mà sắp xếp. Nên nói đã, nói rõ ràng, Ngô Thị thu xếp một bàn chiêu đãi Quách Cử Nhân, đại lang nhị lang huynh đệ cũng ở đây, đại thúc bên kia cũng tới mấy người tiếp khách. Nghe nói đầu năm ra cửa Quách Cử Nhân liền cùng Tam Lang đi cùng nhau, Vệ gia người hỏi rất nhiều, Quách Cử Nhân đều trả lời, nói vào kinh thành đi thi không dễ dàng. Không nói đến thời gian rất dài, trên đường cũng gặp được rất nhiều phiền toái, đến kinh thành liền không tìm được nơi đặt chân, thi hội đánh giá có 4.000 người dự thi, trong kinh thành khách điếm lớn nhỏ gì cũng không còn phòng, chỉ có thể ngủ chung một giường. Các ngươi liền ngủ chung một giường, có đệ muội đồng hành, sao có thể à, cũng may chúng ta vận khí không tồi, kết bạn với trưởng quầy Tập Cổ Hiên, cũng chính là Phùng Lương mà Vệ huynh ở trong thư nhắc tới. Nhà hắn sân rộng, chúng ta ở nhờ nhà hắn, ở vài tháng, khảo thí đâu, có phải hay không rất khó? Quách Cử Nhân gật đầu thật mạnh, nói, như thế nào không khó? Thi hội 4-5.000 người, chỉ lấy 300 người. 300 người lại vào cung đến trước mặt Hoàng thượng khảo một hồi, đây là thi đình, khảo xong ấn xếp hạng ban xuất thân. Bảng 1 trực tiếp liền đến Hàn Lâm Viện, bảng 2 có đến trăm tới lại thi vòng 2 một hồi. Lên kinh mấy tháng này, Vệ huynh khảo 3 lần, một lần so với một lần còn khó hơn, đều nói Vệ huynh là 8 đời tổ tông phù hộ mới có hôm nay. Đừng nhìn khoa cử không căn cứ vào xuất thân, xem hoàng bảng dán ra liền biết, bảng 1 bảng 2 xuất thân phần lớn không tồi, học sinh gia cảnh bần hàn bên trong tiền đồ lớn nhất chính là Vệ huynh. Các ngươi cũng đừng khinh thường Hàn Lâm Viện, cho rằng không béo bở, nơi đó có thể nói là khó vào nhất. Nếu là con cháu, quan lại có chút căn bản không cần tham gia khoa cử, bằng tổ tông che lấp là có thể kiếm cái chức quan, trong nhà có thế lực lớn trực tiếp đem người nhét vào lục bộ đều được. Dù chỉ có Hàn Lâm Viện, chỉ nhận người có bản lĩnh, muốn vào hoặc là thi đậu trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, hoặc là tiến sĩ tham gia được tuyển chọn vào. Đối với người nhà quê mà nói, huyện quan chính là rất lớn, là bầu trời của họ, ngày thường xưng hô đều kêu quan phụ mẫu. Bọn họ nào biết Hàn Lâm Viện là thứ gì? Quách Cử Nhân lúc này tâm tình tốt, giúp đỡ giải thích một chút, nói cho bọn họ biết khoa cử khảo tốt nhất đều tiến vào Hàn Lâm Viện, không tốt mới bị phái ra ngoài. Tại địa phương làm quan công lao khả năng đều bị quan trên một bậc lãnh hết, làm không tốt đời này chỉ có thể làm quan huyện, có khi còn bị mất đầu. Ở Hàn, Lâm Viện vài năm, qua 8 năm 10 năm ai mà không trở thành quan lớn. Lúc này, người Vệ gia chân chính ý thức được mình và Vệ Thành không giống nhau, hắn thăng chức rất nhanh như trở thành người khác. Trà Vệ còn nói trước khi lên kinh muốn cúng kiến một hồi, đem tin tức tốt nói cho tổ tông. Đến nỗi Ngô Thị, trong lòng nghĩ chuyện mua ruộng đất, lại nghĩ Tam Lang đều trúng tiến sĩ bảng 2, nói là được hạng 11 nghiên mực, về sau không chừng thật sẽ khảo được trạng nguyên. Nghiên mực a, hắn mới là mệnh tốt nha, sinh hạ tới liền không ăn qua đau khổ, thuần túy là tới hưởng phúc. Ngoài ruộng lúa đã chín, cha vệ vốn dĩ muốn tỉnh người thu hoạch, hiện tại thu hoạch trong ruộng ông đều để cho vệ nhị lang, ông liền mặc kệ. Trong nhà gà cùng heo cho đại phòng bên kia, Ngô thị cũng cùng đại lang tức phụ nói qua, bảo nàng chính mình cắt cỏ heo tới nuôi. Ngô thị liền đi tìm kiếm ruộng nước, cha vệ sắp xếp mọi việc trước khi lên kinh, ông không chỉ có chọn ngày lành cúng tổ tông, còn đi gặp cha Khương Mật đem tình huống nói cho thông gia. Cha vệ lén cùng bà nương Ngô thị thương lượng qua, nói cho đại lang nhị lang đã nhiều, nhà bọn họ còn có chút lương thực muốn mang đi cũng không được, phân cho hai huynh đệ cũng là dư thừa, không bằng đưa cho ông thông gia, nói là Mật nương cảm tạ hắn công ơn sinh dưỡng, khả năng rất nhiều năm sau cũng chưa về được, thỉnh ông thông gia bảo trọng thân thể. Ngô thị ban đầu cái gì xăm soi, hiện tại bà cũng không nói gì, nghĩ đến nhiều nhất đều là thanh danh của con thứ ba, nam nhân nhắc tới, bà ngẫm lại liền đáp ứng, lưu lại chính mình ăn mấy ngày, còn bao nhiêu đều kéo đến thôn Tiền Sơn. Tiền Quế Hoa vốn đang khó chịu, nghĩ cách, như vậy xa thật là một chút cũng không dựa vào được. Nhìn đến thông gia đưa tới nhiều lương thực như vậy, nói là cái nữ hiếu kính, bà trong lòng thoải mái rất nhiều. Trà Khương cũng lộ cái gương mặt tươi cười. Vốn dĩ con gái gả chồng như nước đổ đi, người đều là người vệ gia, trong lòng còn nhớ thương bọn họ liền không tồi. Con rể ở kinh thành làm quan, muốn nói không dựa vào được, đúng là không dựa vào được. Trái lại con rể ông có tiền đồ như vậy, huyện thái gia thấy ông cũng cấp vài phần mặt mũi, về sau cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Trà Khương trong lòng thoải mái, liền nói vài câu xuôi tai, lại hỏi thông gia khi nào đi. Có thể ở lại uống một chén hay không? Trong nhà đều sắp xếp xong liền chuẩn bị xuất phát, lần này đi, lại không biết khi nào có thể trở về, kinh thành thì xa xôi. Ta bảo cậu tử chăm chỉ đọc sách tranh, thủ về sau cũng đi kinh thành khảo thí, là có thể nhìn thấy tỷ hắn cùng tỷ phu hắn. Đều lúc này, cha vệ còn có thể nói gì, chẳng sợ không xem trọng cậu tử trong miệng cũng nói không tồi không tồi. Ngô thị thực mau liền mua đất. Lão đại lão nhị bên kia cho rằng mua ruộng đất trực tiếp trên khế đất ghi tên bọn họ, kết quả Ngô thị chưa cho. Phần ruộng đất cho vệ đại cùng vệ nhị huynh đệ hai người, khế đất 10 mẫu lại ở trong tay Ngô thị, còn khế đất của đại thúc chính là bà đưa qua, cho chính là cho. Vệ gia huynh đệ không rõ, Ngô thị liền đem nói, khế ước ở trong tay ta, các ngươi liền bán không được. Về sau mặc kệ các ngươi lăn lộn cái gì, dù có táng gia bại sản, có vài mẫu đất ở chỗ này đều không đói chết được các ngươi. Ta nếu là đem khế ước cho huynh đệ các ngươi óc heo bị người ta một khuyến khích nghĩ. Muốn đi phát tài đem ruộng đất bán, vạn nhất bị người ta lừa thì uống gió Tây Bắc mà sống đi. Ruộng cho các ngươi trồng, trồng cả đời đều được khế ước cũng đừng nghĩ. Cách chương.